Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, gặp mặt không quen biết. Ung Vương, Triệu Phất Y nghe được hai chữ này, trong lòng không khỏi trầm xuống. Đại Ngụy Vương Triều, cương vực bao la, tung hoành mấy chục vạn dặm, so kiếp trước Hoa Quốc diện tích phải lớn hơn nhiều, quản lý độ khó cũng cao nhiều. Vì phòng ngừa biên cương trọng thần làm loạn, Giang gia hoàng thất một mực thi hành chính là chế độ phân đất phong hầu. Sắp thành năm tôn thất tử đệ, phân đất phong hầu đến các nơi châu phủ, phân biệt trấn thủ yếu địa. Ung Vương tên là Giang Thành, chính là phân đất phong hầu đến Ung Châu Thân Vương, niên kỷ tại 50 tuổi trên dưới, theo bối phận đến nói. Cùng đương kim bệ hạ Sông Hoàn chính là huynh đệ. 300 năm trước, Đại Ngụy đóng đô Trung Nguyên thời điểm, Ung Vương tổ tiên liền bị phân đất phong hầu ở chỗ này. 300 năm qua, kéo dài không ngừng, đi qua vô số lần thông gia, cùng Ung Châu bản thổ thế gia đại tộc sớm đã hòa mình. Rắc rối khó gỡ, khó mà suy đoán, ai cũng không biết hắn lớn bao nhiêu lực lượng. Quyền thế chi trọng, địa vị cao, có thể xưng Ung Châu đệ nhất nhân, nếu không phải triều đình tại Ngọc Đô còn có đại quân. Chính sự bên trên cũng có châu mục cản tay, trong triều càng có mấy vị nguyên lão trọng thần thoái ẩn nơi đây. Chỉ sợ Ung Vương đã xem Ung Châu chế tạo thành quốc bên trong quốc gia. Biết rõ sợ a, không muốn chết cũng nhanh đem thống lĩnh buông ra. Xa xa áo đen kỵ sĩ báo ra Ung Vương danh hiệu về sau. Nhìn thấy Hứa Bạch Lộ đám người trên mặt biến sắc, lập tức khôi phục mấy phần khí diễm, dùng sức chống trường đao, miễn cưỡng đứng lên, làm càn mà nhìn chằm chằm vào Hứa Bạch Lộ. Trong ánh mắt tràn ngập ác ý, vả miệng, Hứa Bạch Lộ trầm mặc vài giây đồng hồ, sắc mặt càng ngày càng lạnh. Ngay tại Triệu Phất Y cho là nàng sẽ thả người thời điểm, bỗng nhiên chỉ vào tên này áo đen kỵ sĩ nói, phải, tùy hành hai tên trang phục kỵ sĩ ngay tại ép hỏi thanh niên thống lĩnh. Nghe câu nói này, nặng nề mà đem hắn ném xuống đất, lập tức, hai người nhanh chân hướng áo đen kỵ sĩ chạy tới, một người tam quyền lưỡng cước đem hắn chế trụ, một người khác giơ lên gang vỏ đao. Ba, mấy lần, trùng điệp đập vào trên gương mặt của hắn, bất quá 3 năm lần công phu, liền đem hắn đánh chảy máu đầy miệng, răng chóc ra, tên này áo đen kỵ sĩ vừa rồi liền rơi không nhẹ. Chỉ là miễn cưỡng bò lên mà thôi, lúc này lại nặng nặng chịu mấy lần, càng là choáng đầu hoa mắt, ngay cả lời đều nói không nên lời, ngưng. Hứa Bạch Lộ thấy tên này kỵ sĩ chịu mấy lần, bị đánh không sai biệt lắm, thế là khoát tay kêu dừng, tiếp lấy lại nói với hắn, trở về nói cho các ngươi chủ nhân, nếu là không muốn để cho đồng bạn của ngươi chịu khổ, tốt nhất nhanh lên tới đem bọn hắn dẫn trở về. Triệu Phất Y nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi một tiếng tán thưởng, Hứa Bạch Lộ tính tình so với hắn muốn mạnh nhiều. Dịu dàng mặt ngoài dưới là một viên không cam lòng như kiến trái tim. Nếu là đổi một người, nghe được Ung Vương hai chữ, coi như không chiến nơm nớp, cũng sẽ dĩ hòa vi quý. Hứa Bạch Lộ hết lần này tới lần khác không làm như vậy, không có chút nào nén giận dự định. Hứa Sơn mặc dù cũng có mấy phần quyền thế, nhưng ở Ung Vương trước mặt còn chưa đáng kể. Nhất là Trường An chỗ Ung Châu địa giới, chính là Ung Vương địa bàn, càng là thấp một đầu. Hứa Bạch Lộ làm như thế, cũng không phải là có chỗ cậy vào, chỉ là thiên tính như thế, không muốn nhẫn nhục bị khinh bỉ. Ngươi, áo đen kỵ sĩ tại chỗ đứng nửa ngày, vừa rồi lấy lại tinh thần, ngẩng đầu trừng mắt Hứa Bạch Lộ, tức giận đến nói không ra lời. Cút! Hứa Bạch Lộ lạnh lùng nói, áo đen kỵ sĩ hung hăng liếc nhìn nàng một cái, không nói gì nữa, quay người dắt con ngựa, miễn cưỡng bò lên trên ngựa đi, giơ roi quất lên mông ngựa, vắng lai phương hướng chạy tới. Tiên sinh, đợi cho áo đen kỵ sĩ sau khi đi xa. Hứa Bạch Lộ có chút thở dài, quay đầu nhìn qua Triệu Phất Y, nói ra, đều là Bạch Lộ nhất thời ngứa tay, lúc này mới trêu ra mầm tay và, vừa rồi nhất thời tức giận, lại đánh Ung Vương người, chỉ sợ bọn họ không chịu từ bỏ ý đồ, không bằng tiên sinh tạm thời rời đi, ra ngoài tránh né một đoạn thời gian, để ta tới cùng bọn hắn phân rõ phải trái. Chắc hẳn Ung Vương cũng sẽ không đem ta một cái tiểu nữ tử như thế nào. Ha ha, đại tiểu thư nói đùa. Triệu Phất Y cười lớn một tiếng, lắc đầu, chỉ vào mặt khác mấy tên áo đen kỵ sĩ, cười nói, người của ngươi đánh bọn hắn, chẳng lẽ ta không có đánh sao? Tại hạ chạy nhất thời, chạy không đồng nhất đời, ta ngược lại muốn xem Ung Vương phủ người có nói đạo lý hay không. Nếu là chịu giảng đạo lý, chúng ta lại nói đạo lý. Nếu là không chịu giảng đạo lý, chúng ta lại nghĩ biện pháp khác. Hắn bây giờ nợ nhiều người không lo, trong lòng ngược lại là một điểm không sợ. Có Hứa Bạch Lộ ở đây, Ung Vương phủ coi như thế lực lại lớn, cao thủ mạnh hơn, cũng sẽ không tại chỗ động thủ giết người. Nhiều lắm là đem bọn hắn bắt lại, chỉ cần tùy tiện tìm một cơ hội, dùng hỏa thiêu đốt thông u thạch, liền có thể từ u minh thế giới rời đi. Đến lúc đó thiên hạ lớn, đều có thể đi, thực sự không được liền đi Hoa Sơn tìm Hách Trường Phong. Lớn không vào núi tu đạo, nếu là bọn họ chịu giảng đạo lý, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Hứa Bạch Lộ nhẹ nhàng gật gật đầu, thấy Triệu Phất Y không chịu đi, cũng không nói gì nữa. Chỉ là hơi khẽ cau mày, không biết suy nghĩ cái gì. Vài người khác thấy Hứa Bạch Lộ tâm tình không tốt, cũng không nói gì nữa. Tiểu viên trời sinh nhát gan, biết rõ gặp rắc rối, lại không biết ứng đối ra sao. Chỉ là ôm Hứa Bạch Lộ cánh tay không buông tay. Về phần Trương Duệ cùng tùy hành hai tên kỵ sĩ, thì thừa dịp này, đem mấy tên áo đen kỵ sĩ tụ lại đến cùng một chỗ. Phân biệt trói lại, thu lại binh khí, bảo vệ ở một bên. Hẹn sao chưa tới nửa giờ sau, một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ vùng quê bên kia truyền đến. Đón lấy, liền gặp hơn 10 kỵ ngựa hiện lên nhạn hình trận bộ dáng. Phi tốc tiến tới gần, theo cái này hơn 10 kỵ càng ngày càng gần. Mỗi người diện mạo dần dần rõ ràng. Phóng ngựa rong ruổi tại ở giữa nhất chính là một cái tuổi trẻ công tử. Nhìn trên dưới 20 tuổi, một kiện màu vàng nhạt trường sam, cắt may cực hợp thể, đầu đội ngọc quan, lưng đeo lợi kiếm, biểu lộ có chút trang nghiêm, lại có mấy phần hờ hững. Hơn 10 tên kỵ sĩ theo thật sát hai bên, trong đó khoảng cách công tử trẻ tuổi gần nhất là một đôi bộ dáng, tuổi. Trang phục đều 10 phần tương cận trang phục kỵ sĩ. Không hỏi có biết, hai người hẳn là một đôi huynh đệ sinh đôi. Một người trong đó dẫn theo cán dài hơn một trường, trứng gà phẩm chất nặng thiết thương. Một người khác thì dẫn theo một bộ gần một người cao trường cung. Cõng ở sau lưng một ống mũi tên sắt, tại trên vai hắn thì ngồi xổm một đầu diều hâu, nhìn tựa như là vừa rồi thấy qua con kia. Về phần những người khác, đều là một bộ màu đen giáp vải, cùng lúc trước năm tên kỵ sĩ đại khái giống nhau. Thoáng qua ở giữa, đám người này đi vào Triệu Phất Y bọn người trước người. Chỉ nghe công tử trẻ tuổi một tiếng hiệu lệnh, lập tức chuyển đổi trận hình, làm thành một nửa hình tròn, đem mấy người vây vào giữa. Vừa rồi chính là các ngươi, chẳng những bắn ta ưng, còn muốn đánh ta người. Công tử trẻ tuổi ánh mắt từ Triệu Phất Y, Hứa Bạch Lộ đám người trên mặt từng cái xẹt qua, sắc mặt lạnh nhạt, không vui không buồn, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đúng vậy, không đợi Triệu Phất Y há miệng, Hứa Bạch Lộ đã động thân đi ra ngoài. Đối mặt công tử trẻ tuổi mảy may cũng không luống cuống, nói ra, ưng là ta bắn, ta có thể xin lỗi, người cũng là ta đánh, ta lại sẽ không xin lỗi. Đây là người của ngươi gieo gió gặt bão. Ha ha, công tử trẻ tuổi nhàn nhạt nói ra, đánh ta người, còn nói bọn hắn gieo gió gặt bão. Ta thật lâu không có gặp được ngươi lớn gan như vậy người. Người của ngươi ngang tàng hống hách, vừa thấy mặt liền muốn đánh muốn giết. Chúng ta chỉ là tự vệ mà thôi, có tin hay không là tùy ngươi. Hứa Bạch Lộ nghiêm mặt nói, thật sao? Công tử trẻ tuổi vừa quay đầu, nhìn qua một bên còn bị buộc mấy tên áo đen kỵ sĩ. Hỏi, các ngươi nói thế nào? Thuộc hạ luôn luôn quy củ, cho tới bây giờ đều là giữ nghiêm quân lệnh, chưa từng dám ỷ vào vương phủ thế lực quấy nhiễu địa phương. Muốn đánh muốn giết đơn thuần nói xấu. Mấy tên kỵ sĩ bên trong, dẫn đầu thanh niên thủ lĩnh giãy giụa lấy ngồi dậy nói. Ai? Công tử trẻ tuổi khe khẽ thở dài, quay đầu lại nói với Hứa Bạch Lộ. Ngươi nói ta là tin ta người, vẫn là tin ngươi, tùy ngươi tự tiện. Hứa Bạch Lộ cũng không nhiều lời. Ha ha, công tử trẻ tuổi ngửa mặt lên trời cười to. Tùy hành hơn 10 tên kỵ sĩ nghe được tiếng cười, từng cái khẩn trương lên. Tất cả đều rút ra binh khí, tùy thì chuẩn bị động thủ. Triệu Phất Y ánh mắt trầm xuống, từ đám người này trên thân từng cái đảo qua, lập tức thở phào, từ niên kỷ, ở bề ngoài đến xem, bên trong hẳn không có nội gia đẳng cấp cao thủ, coi như nói sụp đổ động thủ, cũng sẽ không thái quá ăn thiệt thòi. Ngay tại hắn làm tốt động thủ chuẩn bị thời điểm, phát sinh một kiện chuyện rất kỳ quái, công tử trẻ tuổi cười to về sau. Dáng tươi cười lần nữa thu liễm, bỗng nhiên từ trên ngựa nhảy xuống, hai chân dẫm tại trên mặt tuyết, từng bước một hướng Hứa Bạch Lộ đi tới, sắc mặt lạnh nhạt, không chút nào nổi sóng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Triệu Phất Y nao nao, không biết người này muốn làm gì. Hứa Bạch Lộ cũng có chút kỳ quái, nhìn xem công tử trẻ tuổi, lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Trong nháy mắt, công tử trẻ tuổi đi vào Hứa Bạch Lộ trước người, bỗng nhiên lại cười cười, nói ra, Bạch Lộ, đã lâu không gặp, chẳng ai ngờ rằng, cái này trẻ tuổi công tử thế mà nhận ra Hứa Bạch Lộ. Một ngụm kêu lên tên của nàng, a, trong lúc nhất thời, Hứa Bạch Lộ cũng nhất thời che kín, ngừng một lát, nói ra, ngươi là ai, chúng ta gặp qua sao? Công tử trẻ tuổi trên mặt ý cười càng tăng lên, ấm giọng nói ra, 12 năm trước, chúng ta tại thần đô cấm cung cùng nhau chơi đùa qua. Lúc ấy ta nắm tay không cẩn thận đập phá, vẫn là ngươi giúp ta băng bó, tất cả đều quên sao? 12 năm trước, Hứa Bạch Lộ một trận hoảng hốt, lâm vào trong hồi ức, sau một lát, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là Giang Phong ca ca. Cuối cùng nhớ tới, Giang Phong vừa cười vừa nói, làm sao ngươi tới Trường An? Không phải một mực tại thần đô sao? Làm sao lại cùng Ung Vương phủ người cùng một chỗ? Hứa Bạch Lộ nhìn thấy cố nhân, nhất thời thần tình kích động, nhịn không được hỏi nhiều vài câu. Ta đương nhiên sẽ cùng Ung Vương phủ người cùng một chỗ. Giang Phong mỉm cười nói ra, trước đó không có nói ngươi sao? Ta chính là Ung Vương Thế Tử. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.